Tái sinh, viết lại cuộc đời. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ai cũng ghen tị với Tần Sương, một cô gái nhà quê không đỗ đại học, vậy mà lại có thể lấy được một doanh trưởng như Ninh Thần Xanh. Chỉ có Tần Sương mới biết, kiếp trước vì không thể vào đại học mà cô đã phải chịu bao nhiêu đau khổ. Còn người chồng ấy sau khi ly hôn với cô, đã cưới cô em gái là sinh viên đại học của cô. Sống lại một đời, cô chỉ muốn tham gia kỳ thi đại học, thay đổi vận mệnh, tránh xa tất cả bọn họ. Tần Sương vừa mở mắt ra đã nghe thấy một giọng nói trầm thấp lạnh lùng quát lên. Tần Sương, em còn định làm loạn đến bao giờ? Cô hoàn hồn, quay đầu nhìn sang, lập tức mở to mắt kinh ngạc. Ninh Thần Xanh, người chồng sĩ quan mà cô đã ly hôn từ lâu, sao lại xuất hiện trước mặt cô? Tần Sương nhận ra điều gì đó, lập tức quay đầu nhìn tờ lịch treo trên tường. Ngày 21 tháng 3 năm 1987. Quả nhiên, cô đã sống lại quay về 20 năm trước. Nhớ lại kết cục C, H, E, T cóng trên đường phố vào đêm giao thừa ở kiếp trước. Tần Sương cảm thấy cơ thể vẫn còn lạnh run, mải mê suy nghĩ, Ninh Thần Xanh vẫn đang cau mày khó chịu nói, em lại muốn gây chuyện gì nữa? Anh đã nói rồi, đưa đón Tần Uyển là vì dạo này ngoài phố không được an ninh. Em ấy là em gái em làm loạn như vậy ảnh hưởng đến em ấy thế nào? Em đã từng nghĩ đến chưa? Tần Sương sững sờ một lúc mới nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước. Kiếp trước cô bị gia đình hãm hại, không thể tham gia kỳ thi đại học, còn bị bán vào một xưởng lao động chui. Chính Ninh Thần Xanh, người anh hàng xóm thanh mai trúc mã, đã dẫn quân đội đến cứu cô ra ngoài. Sau đó, cô kết hôn với Ninh Thần Xanh, nhưng em gái cô, Tần Uyển, thì 3 ngày 2 lượt tìm đến anh ta. Ninh Thần Xanh luôn lạnh lùng với cô nhưng lại quan tâm đặc biệt đến Tần Uyển. Thậm chí còn đích thân đưa đón cô ta đi học. Kiếp trước, vì những chuyện này mà cô và Ninh Thần Xanh cãi nhau không ít lần. Cuối cùng, họ ly hôn, cô bị cha mẹ bán cho một lão già với giá 200 đồng. Và rồi C, H, E, T cóng trên đường phố. Tần Sương nhanh chóng thu lại suy nghĩ, hạ mắt che giấu cảm xúc. Em biết rồi, anh yên tâm đi. Em sẽ không làm gì nữa. Ninh Thần Xanh vẫn lạnh mặt. Em đã hứa bao nhiêu lần rồi. Có lần nào làm được chưa? Tim Tần Sương nhói lên. Nghĩ đến việc sau này anh ta sẽ kết hôn với Tần Uyển. Cô mím môi nói. Anh không tin cũng không sao. Dù sao bây giờ em chỉ muốn thi đại học. Đợi em đỗ đại học, chúng ta ly hôn. Đến lúc đó, anh ta muốn chăm sóc ai, muốn ở bên ai cũng không liên quan gì đến cô nữa. Kiếp trước, Tần Sương đã tận mắt chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của đất nước trong 20 năm tới. Với vô số cơ hội đang chờ đợi, sống lại một đời, cô chỉ muốn học hành chăm chỉ, dùng tri thức để thay đổi vận mệnh, thoát khỏi gia đình một cách triệt để. Nghe thấy lời này, sắc mặt Ninh Thần Xanh lập tức biến đổi, trở nên u ám hơn. Em muốn ly hôn, Tần Sương, em biết mình đang nói gì không? Tần Sương khó hiểu nhìn anh ta một cái. Kiếp trước anh ta muốn ly hôn đến thế, tại sao bây giờ lại có vẻ khó tin như vậy? Cô còn định nói gì đó, nhưng Ninh Thần Xanh đã lạnh lùng ném lại một câu. Bữa tối em tự ăn đi, hôm nay anh không về. Sau đó, anh ta không chút biểu cảm quay người rời đi, nhìn bóng dáng người đàn ông trong bộ quân phục rời đi dứt khoát. Tim Tần Sương bỗng thấy nghẹt lại, dù có sống lại một lần, Ninh Thần Xanh vẫn mãi mãi chỉ có lạnh lùng và chán ghét đối với cô. Tần Sương cười tự giễu, nhưng khi nghĩ đến tương lai rộng mở, tâm trạng nặng nề lại bị những hy vọng vô tận che lấp. Dù thế nào đi nữa, lần này cô nhất định phải thay đổi số phận của mình. Còn về cuộc hôn nhân với Ninh Thần Xanh, cô mím môi, ánh mắt dần trở nên kiên định. đến ngày nhận giấy báo trúng tuyển đại học, cô sẽ chủ động rời xa Ninh Thần Xanh. Ngày hôm sau, Tần Sương chính thức bắt đầu ôn thi, khôi phục tiến độ học tập. Tuy nhiên, cô không có tài liệu để học. Kiếp trước, trước kỳ thi đại học, sách vở và giấy báo dự thi của cô đều bị mẹ đốt sạch. Cũng chính vì vậy mà cô mất cơ hội thi đại học, rồi bị cha mẹ bán vào xưởng lao động chui. Tần Sương gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, đè nén sự căm hận trong lòng. Bây giờ chỉ còn chưa đầy vài tháng nữa là đến hạn đăng ký thi đại học. Việc quan trọng nhất là phải nhanh chóng mua sách. Cô lục tung người mình, nhưng số tiền có trong tay không đủ để mua hết tất cả tài liệu học tập. Nghĩ tới nghĩ lui, cô chỉ có thể mặt dày đi mượn tiền từ Ninh Thần Xanh. Nhưng anh ta rất ít khi về nhà, vì thế cô đành phải đến chỗ anh ta đón Tần Uyển để chờ. Buổi trưa, tiếng chuông tan học vang lên khắp sân trường. Tần Sương nhìn những học sinh trẻ trung tràn đầy sức sống lần lượt đi ra, trong lòng dâng lên một sự ngưỡng mộ và khao khát khó tả. Cách chương